Chào buổi sáng, ông xã Khôn Ngầu. Chương 1367, ngủ ngon nhé. 1. Góc truyện audio.com. Hai người đi vào phòng chiếu phim. Muốn xem 2D hay là 3D? Nam Cảnh Hành hỏi, có phim gì thế? Trình Dị An hiếu kỳ. Nam Cảnh Hành dùng điều khiển mở ra. Màn hình liên hiện ra một danh sách. Từ phim điện ảnh mới hot nhất đến phim điện ảnh hot mấy năm gần đây hay phim kinh điển trắng đen lúc trước cũng đều có đủ. Ở đây anh có đủ hết các phim. Sao lần trước còn đi xem phim với em? Tuy màn hình trong rạp chiếu phim đủ lớn nhưng tuyệt đối không thoải mái bằng ở đây. Chấm, muốn đi cảm nhận một chút. Không phải em chưa từng đến đó sao? Trình Dị An lựa chọn một bộ phim nhiều tập đang hot nhất hiện nay. Nam Cảnh Hành kéo Trình Dị An ngồi xuống sofa rồi vòng qua vai cô. Ôm cô vào trong lòng. Cô ôm bát bắp rang còn anh ôm cô. Lười biếng gác cằm lên vai cô. Há miệng, ba, sau đó sẽ có bắp rang được nhét vào trong miệng anh. Anh cũng nhân cơ hội cắn vài cái lên đầu ngón tay Trình Dị An. Lúc đầu Trình Dị An vẫn rất không quen. Bị anh cố ý hôn vào đầu ngón tay như vậy. Mặt nóng dữ dội, đáng tiếc Nam Cảnh Hành lại mặt dày. Dù Trình Dị An có kháng cự thì lần nào anh cũng muốn chiếm tiện nghi của ngón tay cô. Trình Dị An hết cách, chỉ có thể nỗ lực thích ứng. Kết quả ngón tay bị anh hôn đến ướt đẫm. Còn Nam Cảnh Hành cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Ôm lấy cơ thể mềm mại của Trình Dị An, dần dần xuất hiện phản ứng. Nam Cảnh Hành cố gắng kìm nén. Đành phải vùi mặt vào trong hõm cổ thơm ngát của cô. Hơi thở và bờ môi của anh cọ vào làn da nhạy cảm giữa cổ cô. Đột nhiên, hai tay bên eo siết lại. Cô bị dán thật chặt vào bụng anh. Trình Dị An căng thẳng nín thở. Trước đó ở quầy bếp, cô không hề cự tuyệt. Ở đây có lẽ cũng không từ chối được. Ai ngờ, Nam Cảnh Hành lại đột nhiên hít một hơi thật sâu. Buông cô ra. Trình Dị An vô thức lên tiếng, anh đi đâu đấy, cách chương.